Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1200, Lâm Tự Bí Tăng Vọt. Ngũ Thần Vương át chủ bài, năm Đại Thần Vương không hổ là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Lẫn nhau phối hợp lại đích thật là không chê vào đâu được. Vậy mà thật cứ thế mà cùng Lục Huyên bắt đầu giằng co. Chiến đấu phía trên có thể nói là kịch liệt vô cùng. Mỗi một lần làm Lục Huyên chuẩn bị đánh chó mù đường thời điểm, chắc chắn sẽ có mặt khác thần vương xuất thủ ngăn cản. Từ đó vì đó tranh thủ thời gian, phen này chiến đấu xuống tới, Lục Huyên nắm thí thần thương. Vậy mà một người đều không có làm bị thương, làm thức kiếm tương giao. Thí thần thương thẳng tắp đập nện đang thẩm vấn phán thần trên thân kiếm. Cái kia kinh khủng sát khí cùng hung sát chi khí hướng về tà ác thần vương điên cuồng dũng mãnh lao. Tới, kinh khủng sát cơ làm cho tà ác thần vương trong lòng đột nhiên nổi lên từng đợt hàn ý. Thân thể cũng không khỏi đến bỗng nhiên dừng lại. Thẩm phán thần kiếm bị đánh ra. Thí thần thương hướng thẳng đến tà ác thần vương lồng ngực đâm xuống dưới. Tà ác, cẩn thận, một đạo lược mang theo vài phần lo lắng nữ tiếng vang lên. Tà ác thần vương thân hình bị phá tan, từng đạo bạch quang đụng vào thí thần thương phía trên. Thí thần thương huyết sáng long lánh, đem bạch quang đều vỡ nát. Vậy mà lúc này tà ác thần vương cũng là đã đào thoát thí thần thương tất sát nhất kích. Bị thí thần thương khóa chặt hoàn toàn chính xác không cách nào đào thoát. Nhưng lại cũng không phải là không cách nào đánh gãy. Nếu có bên thứ ba ngạnh kháng phía dưới thí thần thương công kích. Vừa rồi đến một màn kia, theo bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, đã là xuất hiện vô số lần. Cũng chính là bởi vậy, Lục Huyên mới chậm chạp không có gặp công. Lục Huyên rất mạnh, vô cùng mạnh, một người độc chiếm ngũ thần vương không chỉ có không hề yếu hạ phong. Ngược lại đánh năm người núi lớn áp lực, năm đại thần vương ngay từ đầu có thể nói là lòng tin 10 phần. Nhưng là chiến đấu đến bây giờ, lòng tin của bọn hắn có thể nói là nhận lấy cực lớn đả kích. Sắc mặt đều ngưng trọng đến cực hạn. Lục Huyên khủng bố có chút vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Không có một đạo công kích có thể thương tổn được Lục Huyên. Ngược lại Lục Huyên mỗi một kích bọn họ đều phải cố gắng đối đãi. Trực giác nói cho bọn hắn, chỉ cần bị Lục Huyên trong tay thí thần thương xoa truy cập, bọn họ thì lại nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi, thậm chí có thể tử vong. Không người nào dám xem thường chuôi này dễ như trở bàn tay liền rách lộ Tây Pháp bất tử chi thân. Khủng bố thần thương, vật kia cơ hồ là chỗ có thần chỉ khắc tinh. Siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng khủng bố. Lần nữa để tà ác thần vương theo dưới tay chạy trốn. Lục Huyên ánh mắt híp lại, không khỏi nắm chặt trong tay thí thần thương. Các người ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh. Tiếp đó, ta muốn làm thật, Lục Huyên nhàn nhạt nói, khí thế trên người lại lần nữa điên cuồng tuôn ra động. Năm đại thần vương đồng thời biến sắc, gia hỏa này lại còn có thể tiếp tục mạnh lên. Lục Huyên, ta nghĩ chúng ta có thể thật tốt nói chuyện, sinh mệnh nữ thần mấp máy môi. Ôn nhu nói, Lục Huyên thực lực quá mạnh, bọn họ năm cái cùng lên tựa hồ cũng có chút không cách nào đối kháng. Mà bây giờ, Lục Huyên thực lực còn giống như có thể tiếp tục mạnh lên. Cái này khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Nếu như bọn họ còn đánh đi xuống, hậu quả khả năng khó có thể đoán trước a. Cho nên, có lẽ còn không bằng cùng Lục Huyên nói chuyện, nhìn xem có thể hay không hòa giải. Nghe sinh mệnh nữ thần, tà ác thần vương bọn người ào ào nhíu mày, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Nhưng không có mở miệng ngăn cản, bởi vì Lục Huyên đích thật là quá mạnh, đánh như vậy đi xuống bọn họ thua khả năng cực lớn. Bọn họ cũng tương tự có át chủ bài, nhưng là lá bài tẩy này không thể tùy tiện vận dụng. một khi vận dụng hậu quả đồng dạng nghiêm trọng, sẽ tạo thành rất lớn thương tổn, đối thực lực của bọn hắn sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Có lẽ sau này không đếm ngày bên trong đều chưa hẳn có thể khôi phục lại. Bọn họ là thần giới ngũ thần vương, muốn đối thần giới phụ trách, nếu như bọn hắn một mực thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Không chỉ có chính mình sinh mệnh lại nhận uy hiếp, thì liền thần giới cũng sẽ phát sinh kịch liệt rung chuyển. Chuyện như vậy bọn họ là không muốn phát sinh, bọn họ cùng nhất cấp thần chỉ là không giống nhau. Nhất cấp thần chỉ cho dù chết, nhưng có bọn họ đè ép, sẽ không ra vấn đề quá lớn, mà một khi bọn họ cũng xảy ra vấn đề, thần giới thì cách vỡ nát không xa, cho nên cho dù là chủ động cùng Lục Uyên cầu hòa rất khuất nhục, nhưng là đại trượng phu co được giãn được, chỉ cần có thể thuận lợi bảo vệ được thần giới, một chút khuất nhục cũng không coi vào đâu. Thật tốt nói chuyện. Nhìn lấy sinh mệnh nữ thần đẹp mắt khuôn mặt, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, nữ thần, chuyện cho tới bây giờ ngài mới nói lời như vậy không cảm thấy hơi chậm một chút sao? Nếu như ngay từ đầu các ngươi chính là như vậy thái độ, ta ngược lại thật ra rất hoan nghênh cùng các ngươi hòa đàm. Bất quá bây giờ mà nói coi như xong, so với cái gọi là hòa đàm. Ta vẫn cảm thấy để bọn hắn triệt để chết đi so sánh đáng tin. Nữ nhân của ta là dễ khi dễ như vậy. Sao? Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Trên mặt sát ý dị thường kiên quyết. Sinh mệnh nữ thần ánh mắt hơi hơi ảm đạm. Nói ra, nói chuyện đối ngươi cũng là có chỗ tốt. Ta đã là vì thần giới suy nghĩ. Đồng thời cũng là tại cứu ngươi. Chúng ta muốn thật toàn lực xuất thủ. Ngươi sẽ chết, sinh mệnh nữ thần thanh âm rất bình thản, lại mang theo không có thể nghi ngờ ý vị, thì liền Lục Uyên cũng không có chút nào hoài nghi nàng lời nói chân thực tính. Đã như vậy, vậy ta thì rửa mắt mà đợi, nhìn xem các ngươi là làm sao giết ta. Không phải ta chết, thì là các ngươi vẫn lạc, không có kết quả khác. Lục Uyên nhàn nhạt nói, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Lâm. Lục Uyên nhàn nhạt phun ra một chữ, khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, đạt đến trước đó chưa từng có chi cảnh. Một trong cửu bí lâm tự bí, đặt chân lĩnh vực thần cấm, đồng giai vô địch, vượt cấp cũng vô địch. Nếu như nói cổ nguyệt na lâm tự bí chỉ có thể làm cho nàng cùng giai xưng tôn. Như vậy Lục Uyên lâm tự bí liền đủ để cho hắn vượt cấp vô địch. Thời khắc này Lục Uyên đã cường đại đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Lấy, Lục Uyên nắm thí thần thương, nhất thương ngang vung, oanh, kinh khủng mũi thương quét ngang mà ra. Năm đại thần vương toàn diện ngang bay ra ngoài, miệng phun máu tươi không thôi. Cái gì phối hợp, cái gì ăn ý, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thảy đều lộ ra như vậy buồn cười. Nguyên bản còn có thể cùng Lục Uyên đánh có đến có về ngũ thần vương. Tại Lục Uyên sử dụng lâm tự bí giờ khắc này, liền hắn tiện tay nhất thương đều không tiếp nổi. Loại này thực lực khủng bố tăng lên, mới là một trong cửu bí lâm tự bí cái kia có uy lực. Đây mới thực sự là lâm tự bí cường đại, ta quả nhiên vẫn là kém xa. Nhìn lấy Lục Uyên đại phát thần uy, đánh bại dễ dàng ngũ thần vương, cổ Nguyệt Na không khỏi thấp giọng thở dài. Nàng dùng lâm tự bí thì mới chỉ có thể miễn cưỡng đè ép tà ác thần vương cùng thiện lương thần vương đánh, cùng bây giờ Lục Uyên quả thực là mảy may không thể so sánh a. Ngũ thần vương giãy giụa lấy đứng lên, nhìn lấy Lục Uyên đến ánh mắt bên trong mang theo thật không thể tin quang mang. Lục Uyên quá mạnh. Mạnh như thần tự ma, chúng ta phải vận dụng lá bài tẩy sao? Sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng mở miệng, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt đầy là phức tạp. Chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Thiện lương thần vương nhàn nhạt mở miệng, vận dụng át chủ bài bọn họ sẽ bị thương nặng, thần giới cũng sẽ nhận kịch liệt chấn động, mà không sử dụng át chủ bài bọn họ hiện tại liền phải chết.